Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, xấu tuyết. Ba cái trung niên lập tức trừng mắt há mồm muốn nói, lại bị Ngũ Tư Nhân một ánh mắt ngừng lại. Bọn hắn im lặng, con mắt vẫn trợn thật lớn. Tống Vân Ca tay phải cầm kiếm, tay trái bóp kiếm quyết, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng dựng vào kiếm ngạc, thuận thế mà lên đi, dọc theo kiếm tích một mực bôi đến mũi kiếm. Hai ngón tay đi đến một nửa lúc, con mắt liền chậm rãi nhắm lại, phảng phất đang lắng nghe trong kiếm thanh âm. Hai ngón tay dán tại trên mũi kiếm không nhúc nhích, phảng phất tĩnh lại. Hảo kiếm. Mấy chục giây về sau, Tống Vân Ca từ từ nhắm hai mắt, thở dài phun ra hai chữ này. Hắn chậm rãi mở mắt ra, giống như từ trong mộng đẹp thức tỉnh không bỏ. Hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt rung động, vô luận như thế nào, nhất định phải có được thanh kiếm này. Nắm trong tay, chuôi kiếm cùng bàn tay phảng phất hòa làm một thể, thủy dung giao hòa, huyết nhục tương liên. Thân kiếm phảng phất chính là mình cánh tay, thậm chí so cánh tay càng thêm linh động cùng dễ chịu. Một cỗ thanh lương khí tức cuồn cuộn không dứt nguyên tiến thân thể, thật giống như chói trang khốc hạ dán lên một khối lạnh ngọc. Loại kia trực thấu cốt tủy mát mẻ cùng mát lạnh không cách nào kháng cự. Ha ha, kiếm này tên xấu tuyết, chính là ta lúc tuổi còn trẻ kỳ ngộ mà đến. Ta yêu chi. Ngũ Tư Nhân thâm tình nhìn xem chuôi này bình thản không có gì lạ trường kiếm, cảm khái nói, chỉ tiếc ta luyện chính là đao pháp, để nó một mực bồi tiếp ta, quá ủy khuất nó, mà ta lại không muốn nó lưu lạc tại người tầm thường chi thủ. Hôm nay vừa lúc gặp gỡ tiểu Tống ngươi, chính thích hợp làm chủ nhân của nó. Cái này, Tống Vân Ca trần chờ. Nếu như là khác, thậm chí là diên thọ đan, hắn đều có thể hạ tâm sắt đá cự tuyệt. Chuôi này bảo kiếm lại làm cho hắn không cách nào cự tuyệt. Loại này huyết nhục tương liên, thanh thấm vào cốt tủy cảm giác quá động lòng người. Hắn thậm chí cảm thấy được, mang ôm lấy Trác Tiểu Uyển cảm giác cũng bất quá như thế. Nhận lấy a, Ngũ Tư Nhân không thôi nói, hảo hảo đối đãi nó. Cầm chi dương danh thiên hạ, ta liền đủ hài lòng. Ngoặc kép, tốt. Tống Vân Ca trả lại kiếm trở vào bao, ôm quyền thi lễ, vậy vãn bối liền thẹn nhan nhận, đa tạ Ngũ tiền bối. Ngũ Tư Nhân khoát khoát tay, Tống Vân Ca có thể cứu về Lý Thái Hoa, để hắn không cần tiếp nhận Lý Dịch Sơn trưởng gia lửa giận. Hắn đối Tống Vân Ca vô cùng cảm kích, nếu không cũng sẽ không xuất ra thanh này tình cảm chân thành chi kiếm. Dương Vân Nhạn nện bước nhẹ nhàng bước chân, mang theo nhàn nhạt mùi thơm bay vào đến, ôm quyền đối đám người hành lễ. Lý Thái Hoa con mắt một chút thẳng, mất hồn bình thường sẽ chỉ ngơ ngác nhìn xem Dương Vân Nhạn. Vân Nhạn, chúng ta cơ hội lập công đến rồi. Tống Vân Ca cười nói, truy sát một cái thiên mỹ. Giết thiên mị rất tốt. Dương Vân Nhạn tiếu yếp như hoa. Giết thiên mị công lao lớn nhất, xa so với giết ma môn cao thủ lớn, một cái thiên mị chính là một phần cự công. Lý Thái Hoa thấy được nàng cười đến xinh đẹp, không khỏi thất thần, trên mặt không khỏi cũng đi theo lộ ra tiếu dung. Ngũ Tư Nhân bốn người âm thầm lắc đầu, trách không được dễ dàng như vậy bị giết. Đối cái này Dương Vân Nhạn như thế si mê, lợi dụng Dương Vân Nhạn giết hắn dễ như trở bàn tay. Tống Vân Ca quay đầu nói, Lý huynh, chúng ta đi thôi. A, hảo hảo, đi đi đi. Lý Thái Hoa có chút chật vật thu hồi ánh mắt, sợ người bên ngoài phát hiện mình ánh mắt quá rõ ràng, hốt hoảng đáp ứng. Tống Vân Ca ôm một cái quyền, ba người bay ra Tử Cực biệt viện. Ngũ sư huynh, người thật đúng là bỏ được, ta hận không thể cho hắn quỳ xuống. Kia xấu tuyết kiếm thế nhưng là sư huynh mệnh căn của ngươi, tâm can bảo bối, cứ như vậy đưa ra ngoài, bỏ được sao? Mặc dù đau lòng, nhưng đưa cho hắn, bỏ được. Xem ra ngũ sư huynh ngươi đối cái này tiểu tống rất xem trọng a. Kẻ này khí phách bất phàm, không phải là phàm loại vậy. Vậy liền nhìn ngũ sư huynh ánh mắt như thế nào, có cần hay không phái người đi theo? Ai, vẫn là phải đi theo. Chúng ta nhưng phải hấp thụ giáo huấn, đừng như lần trước đồng dạng, thái hoa không cho cùng. Chúng ta liền nghe, kết quả hơi kém bị giết. Chúng ta muốn ăn bao nhiêu liên lụy, nhưng lý trưởng lão nói rõ, không cho phép chúng ta âm thầm bảo hộ, cũng không thể nghe, ngoặc kép, tốt, a, ta đi cùng, sẽ không là ra khỏi thành đi. Dương Vân Nhạn nhìn Tống Vân Ca trực tiếp hướng phía nam đi, đã đi tới dưới tường thành, không khỏi mở miệng hỏi, hắn đã chạy ra Đại La Thành, cao chạy xa bay. Tống Vân Ca đánh giá sừng sững cao ngất tường thành, đứng tại dưới tường thành, có che khuất bầu trời cảm giác. Đại La Thành tường thành có hơn 200 mét cao, đứng ở đằng xa đã lộ ra cực cao, tại chỗ gần tỏa ra ti miểu cảm giác. Nhìn thấy thành này tường, Tống Vân Ca không khỏi nghĩ đến kiếp trước cao ốc chọc trời. Vân Nhạn, ngươi đi một chuyến Mai thập trưởng nơi đó, mời nàng cùng một chỗ đi. Tống Vân Ca nói. Dương Vân Nhạn nhẹ gật đầu, quay người liền đi. Vì sao mời Mai thập trưởng? Lý Thái Hoa ánh mắt đi theo Dương Vân Nhạn uyển chuyển bóng lưng mà đi, cuối cùng phiền muộn thu hồi, mở miệng hỏi Tống Vân Ca. Không mời Mai thập trưởng, chúng ta ra không được thành. Mai thập trưởng là Bạch Hổ vệ, như thế nói đến Chu Tước vệ không ra được Đại La Thành, thành Bắc tự nhiên có thể ra. Nam Thành không ra được, thành Bắc là trung thổ cảnh nội, Nam Thành là rời đi trung thổ, đi hướng dị vực, chỉ có Bạch Hổ vệ có thể ra. Thật đúng là đủ xâm nghiêm, Lý Thái Hoa cảm khái. Tống Vân Ca nói, đều là bị buộc, ăn quá nhiều thua thiệt, tránh được nên tránh. Hai người nói chuyện công phu, Dương Vân Nhạn cùng Mai Oánh nhẹ nhàng mà tới, ôm theo nhàn nhạt mùi thơm mà tới. Mai Oánh một bộ áo trắng như tuyết, lụa trắng che mặt, che khuất dung nhan tuyệt mỹ, vẻn vẹn lộ ra tiễn nước đôi mắt sáng, nhàn nhạt thoáng nhìn Lý Thái Hoa, liền nhìn về phía Tống Vân Ca. Hào chưa hàn huyên khách khí, trực tiếp hỏi, muốn ra khỏi thành. Tống Vân Ca gật đầu, truy sát một cái thiên mị, hắn thức thời cực kỳ, đã chạy ra Đại La Thành, ra khỏi thành cực nguy hiểm. Mai Oánh đại mi nhẹ trao lại. Tống Vân Ca nói, chẳng lẽ tùy ý hắn đào thoát cái này thiên mị ám sát Lý huynh, thù này không thể không báo. Mai Oánh dò xét một chút Lý Thái Hoa, nghe được Lý Thái Hoa bỏ mình tin tức, đối Tống Vân Ca nói, khởi tử hoàn sinh, lại là ngươi kiệt tác. Tống Vân Ca mỉm cười gật đầu, thận trọng mà tự ngạo, ngoặc kép, tốt, a, đi xem một chút. Mai Oánh khẽ nói, nàng không nhìn được nhất Tống Vân Ca đắc ý bộ dáng. Lý Thái Hoa tâm thần toàn bộ trên người Dương Vân Nhạn, đối Mai Oánh cũng không thèm để ý, có tai như điếc làm như không thấy. Bốn người tới gần tường thành, đầu tường lập tức đứng ra một cái thanh niên gầy ốm, cất giọng nói, người kia dừng bước, không được đến gần. Mai Oánh ngửa đầu nói, Quý Hải Xuyên, là ngươi thủ trị chúng ta muốn ra khỏi thành. Mai cô nương, mời ra quân lệnh. Kia thanh niên gầy ốm Quý Hải Xuyên vịn tường đống, lắc lắc đầu nói, nếu không chúng ta không thể cho qua. Được a Quý Hải Xuyên. Mai Oánh đại mi dựng thẳng lên, đôi mắt sáng bắn ra hàn quang, khẽ cười nói, rất có một chút huyền vũ vệ bộ dáng. Quý Hải Xuyên ánh mắt chột ra, vịn tường đống nhìn chung quanh, lại cắn chặt răng không hé miệng. Tống Vân Ca giống như phúng giống như trào, huyền vũ vệ thủ vệ xâm nghiêm, không chỉ có đối ngoại như thế, đối nội cũng là bình thường xâm nghiêm a. Bội phục. Mai Oánh lụa trắng hạ mặt ngọc chìm túc, đôi mắt sáng bắn ra lấy sát khí, cười nhạt một tiếng, rất tốt, còn cùng ta chơi một bộ này. Tống Vân Ca nói, bình thường không cần như thế, Bạch Hổ vệ ra khỏi thành. Ấn lý đến nói là cần quân lệnh, nhưng ước định mà thành nào có quy củ nhiều như vậy. Mai Oánh lạnh lùng nói, khó được chăm chỉ một lần, cái này liền không tầm thường. Tống Vân Ca nói, cái này Quý Hải Xuyên là người phương nào, Vân Thiên Cung đệ tử, Mai Oánh khẽ nói. Nhát như chuột, lần đầu thấy hắn như thế kiên cường. Nói như vậy, chúng ta không ra được, Tống Vân Ca nói. Mai Oánh nói, hắn kiên trì như thế, vậy ta chỉ có thể đi tìm vệ chủ yếu quân lệnh. Tung lại không đầy, Quý Hải Xuyên kiên trì, mình cũng muốn đi tìm vệ chủ yếu quân lệnh. Theo quy tắc làm việc, đùa nghịch uy phong cũng không thể tại chỗ này đùa nghịch. Tống Vân Ca bỗng nhiên cất giọng quát, Mạnh Hiên Viên, ra a, Mạnh Sư Huynh. Lý Thái Hoa vừa nghe đến Mạnh Hiên Viên danh tự, đột nhiên tỉnh thần, Tống Vân Ca quát, Mạnh Hiên Viên, người cái này tự xưng hào kiệt, dám làm không dám chịu, ha ha. Mạnh Hiên Viên nhô ra đầu tường, ngoài cười nhưng trong không cười ôm một cái quyền, nguyên lai là Tống Công Tử. Lý Thái Hoa giận tái mặt, Mạnh Sư Huynh, hắn vạn không nghĩ tới lần này cản trở vậy mà là Mạnh Hiên Viên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.